Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, đệ 1327 chương thần bí mộ sơn. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến Tư Nguyệt như vậy, kinh ngạc bộ dáng. Hỏi, mộ sơn làm sao vậy? Ngươi như thế nào sẽ biết mộ sơn? Tư Nguyệt hỏi. Nghe người khác nói, Tư Mã U Nguyệt nói, mộ sơn có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng rồi. Mộ chân núi vốn là không phải người bình thường có thể đi địa phương. Càng không nói ở bên trong sinh sống, Tư Nguyệt nói. Nghe nói nơi đó quan hệ quỷ thành tồn vong, còn có đại năng ở bên trong đóng giữ. Phụ thân ngươi như thế nào sẽ nơi đó nhấc lên quan hệ? Người bình thường thậm chí căn bản cũng không biết cái này địa phương. Bởi vì đi qua người đều bị giết, vậy ngươi làm sao mà biết được? Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới mộ sơn cư nhiên như thế thần bí. Phụ thân như thế nào sẽ cùng như vậy địa phương nhấc lên quan hệ? Nếu không phải bởi vì chúng ta ra cùng mạn gì quan hệ hảo, mạn gì lại rất đau ta nói, ta cũng không có khả năng biết mộ sơn cái này địa phương, Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt biết, này mạn gì hẳn là chính là thành bắc quản lý giả chớ mạn, làm thành bắc khu vực quản lý giả, kia lão yêu bà đắc lực thủ hạ. Này chớ mạn khẳng định là biết mộ sơn chuyện này. Khó trách Tư Nguyệt sẽ biết. U Nguyệt, ngươi là từ đâu nhi nghe được mộ sơn, nên sẽ không nói phụ thân ngươi liền ở mộ sơn. Ta một cái thúc thúc, hắn nói đi mộ sơn cứu ta phụ thân, cho nên ta tưởng hẳn là ở nơi đó, Tư Mã U Nguyệt nói. Đồng thời nàng lòng đang đi xuống trầm. Nàng có phụ thân mệnh bài, cho nên biết phụ thân còn sống chính là mộ liền kiệt đâu. Đi cái loại này địa phương nhiều năm như vậy cũng chưa trở về, hắn còn sống sao? Nếu hắn đã không còn nữa, mộ tư còn như vậy tiểu, hắn về sau phải làm sao bây giờ? Nếu phụ thân ngươi thật là ở đàng kia nói, ngươi muốn cứu hộ hắn ra tới đã có thể không dễ dàng, Tư Nguyệt nói. Không đúng, phải nói, phụ thân ngươi ở đàng kia nói, ngươi xác định hắn còn sống. Tư Mã U Nguyệt lấy ra Tư Mã Lưu Hiên mệnh bài. Tư Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nói, tuy rằng che kín vết rách, nhưng là còn chưa có chết. Đây là cha ngươi mệnh bài. Ân, này đã bao lâu? Vài thập niên đi, vẫn luôn không có chữa trị. Cũng không có hoàn toàn hư rớt, Tư Mã U Nguyệt nói. Phúc, Tư Nguyệt lập tức cười phun. Vài thập niên, ngươi là nói, phụ thân ngươi bị vài thập niên thương còn chưa có chết. Ân, vậy ngươi phụ thân là thần nhân a? Phụ thân ngươi là bộ dáng gì? Tư Nguyệt vẻ mặt sùng bái nói. Bị thương vài thập niên cũng chưa chết. Này phi người bình thường mới có thể làm được. Ta đối ta phụ thân cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Ta mới sinh ra sau không lâu, đã bị hắn đưa đến hiện tại cái này gia đình, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói như vậy, vậy ngươi những cái đó ca ca đều không phải thân ca ca. Đúng rồi, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là bọn họ đều đối ta đặc biệt yêu thương. Trước kia ta không thể tu luyện, bị người khác mắng trở thành phế thải vật thời điểm, bọn họ đều sẽ giúp ta tấu những người đó. Không thể gặp ta chịu một chút ủy khuất, nghĩ đến các ca ca, nàng trên mặt liền dơ lên hạnh phúc tươi cười. Xem ra ngươi những cái đó các ca ca là thật thương ngươi, Tư Nguyệt nói. Bất quá nói trở về, ngươi tính toán như thế nào đi cứu phụ thân ngươi? Ta muốn trước tra được hắn có phải hay không ở mộ sơn. Nếu hắn không phải ở nơi đó nói, đi cũng tìm không thấy hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, trước xác định hảo lại đi. Mộ Sơn nơi đó, có thể không đi liền không đi, Tư Nguyệt nói. Giống ta tò mò như vậy người, ta đều không có muốn đi nơi đó. Liền có thể biết nơi đó tính nguy hiểm ở ni, ta minh bạch, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng không nói chính là, mặc kệ phụ thân hắn có ở đây không, nơi đó khả năng đều phải đi một chuyến Mộ Sơn. Bởi vì Mộ Liên Kiệt vì cứu phụ thân đi nơi đó không có trở về. Đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối, đến lúc đó vẫn là muốn căn cứ tình huống tới, không thể mù quáng đi chịu chết. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy phụ thân ở nơi đó khả năng tính khá lớn. Hắc hắc, ngươi trước cha đi. Tư Mã U Nguyệt xem Tư Nguyệt trong mắt không an phận mà chuyển động, không biết nàng lại ở đánh cái gì oai chủ ý. Nàng có nghĩ tới hỏi Tư Nguyệt có biết hay không phụ thân sự tình, chính là ngẫm lại Mộ Tư phía trước nói sự tình, nàng hiện tại đối Tư Nguyệt lại không thể 100% tín nhiệm, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Chính là nàng hiện tại lại không biết từ nơi nào xuống tay đi tra chuyện này, thật đúng là có điểm phiền toái đâu. Nàng trong tay manh mối quá ít, cũng chỉ có một cái Mộ Sơn, còn có chính là chính mình phụ thân tên ở chỗ này là cái cấm từ, mặt khác liền cái gì đều không có. Nàng muốn như thế nào đi tìm phụ thân rơi xuống? Không đúng, nếu phụ thân tên là cái cấm từ, kia hắn khẳng định là làm sự tình gì ra tới, hơn nữa nhất định không phải một chuyện nhỏ, bằng không sẽ không như vậy. Một khi đã như vậy, kia hẳn là rất nhiều người đều biết hắn mới đúng. Chỉ cần chính mình tìm đúng rồi đối tượng, liền nhất định có thể hỏi ra phụ thân sự tình tới. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng liền nghĩ thông suốt bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Ni, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chút. Nàng đối Tư Nguyệt nói một câu, xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ta cũng phải đi. Tư Nguyệt cũng nhảy xuống giường tới, đi theo nàng mặt sau nói, ta đi thượng nhà xí. Ta cũng đi. Hơn 10 phút sau, nàng nhìn đi theo cùng nhau ra tới Tư Nguyệt, vô ngữ thở dài. Dùng Tư Nguyệt nói tới nói chính là, ta đi theo ngươi thật tốt a, có ta ở đây còn có thể giúp ngươi ra chủ ý. Ngươi là muốn cứu cha ngươi đúng không? Ta giúp ngươi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Tiểu Đồng nói, cũng muốn nhìn một chút nàng có phải hay không cùng cứu ra chính mình phụ thân có liên hệ, liền đồng ý mang lên nàng. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tư Nguyệt hỏi. Ta đi tìm người hỏi sự tình. Tư Mã U Nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại. Nếu chính mình đi tìm người hỏi thời điểm bọn họ ở nói, kia chính mình sự tình không phải liền cho hấp thụ ánh sáng? Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt rối rắm, muốn hay không mang nàng đi? Ngươi muốn đi tìm ai? Tư Nguyệt hỏi. Có phải hay không ta không thể biết đến, là về ta phụ thân, cũng là không thể làm ngươi biết đến. Tư Mã U Nguyệt mặc trong chốc lát, thừa nhận, nga, ta hiểu được, ngươi không yên tâm ta, đúng hay không? Tư Nguyệt bĩu môi nói, ta chính là thật sự tưởng giúp ngươi, chính là nhìn dáng vẻ, ta cũng không có được đến ngươi tín nhiệm a. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên gặp được nói chuyện như vậy, trực tiếp nàng đều không hảo nói tiếp. Sự tình quan ta phụ thân, ta cần thiết muốn cẩn thận đối đãi. Minh bạch, minh bạch. Tư Nguyệt phất phất tay, tỏ vẻ chính mình minh bạch nàng ý tứ. Bất quá này minh bạch về minh bạch, trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Gia hỏa này rõ ràng làm người cảm giác thực thân cận, chính là như thế nào phòng bị tâm như vậy cường đâu? Chính là Tư Mã U Nguyệt càng là như vậy, Nàng liền càng là muốn biết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Trong lòng cùng miêu chảo tử ở cào giống nhau. Nếu ngươi như vậy không yên tâm, như vậy đi, ta phát cái thể. Tư Nguyệt nói xong không đợi những người khác phản ứng, lập tức nói, về phụ thân ngươi tin tức mặc kệ ta biết cái gì, đều sẽ không nói ra, bằng không liền đi vô gian địa ngục, vĩnh viễn không thể ra tới. Ngoặc kép, hết chương.